Tận thế nhạc viên, chương 1518, không như ý sự thương 89, 90, 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu mặt trên toát ra ngạc nhiên, cơ hồ trong cùng một lúc, theo những người khác mặt trên cũng nhao nhao tìm tới. Nhất định phải đặt ở phát hiện tờ giấy địa phương. Những lời này tựa như chân trời bay tới mây đen, đem mọi người sắc mặt đều che đến tối tối sầm lại. Nàng ánh mắt dạo qua một vòng, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới ý thức được. Mọi người tại đây bên trong thế mà không ai thu nạp vật chứa có thể được xưng tụng lớn. Tư Bà An chiến đấu đai lưng bên trên bên cạnh túi liền không cần phải nói. Kia vừa nhìn cũng không phải là đặc thù vật phẩm, hơn nữa cũng chỉ có dài bằng bàn tay. Trần Hán Vũ giày cái đệm nhưng thật ra vô cùng dài. Thế nhưng là như vậy một lớp mỏng manh, chính là mở tiền lệ có thể mở ra trình độ cũng có hạn. Càng đừng đề cập đối diện hai cô nương. Một cái vật chứa là dây chuyền mặt dây chuyền, một cái vật chứa là miệng của mình. Coi như đặc thù vật phẩm trong bụng dung lượng là vô hạn, cũng phải trước tiên đem đồ vật theo mở miệng trong nhét vào a, trở lên những này vật chứa. Còn không bằng nhà này trong thương trường phần lớn thương phẩm thể tích lớn. Nàng không xác định phạm hòa vật phẩm là xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn nàng vừa rồi lấy đầu ngón tay vẽ ra cuộn giấy dáng vẻ, chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Bao quát phạm hòa ở bên trong, đám người đồng loạt trừng mắt nhìn người tình nguyện kia, không hẹn mà cùng chất vấn. Như thế nào để đi vào? Vậy thì phải chính các ngươi nghĩ biện pháp. Người tình nguyện nhún nhún vai. Cái đề tài này coi như kết thúc. Tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đều biết tại cái trò chơi này trong muốn làm gì. Kế tiếp xin nghe ta giới thiệu một chút quy tắc. Tất cả mọi người an tĩnh lại. 1. Tại trò chơi chính thức bắt đầu về sau, trong siêu thị liền sẽ hủy bỏ căn cứ vật phẩm chủng loại phân ra đến khu vực. Người tình nguyện đưa tay hướng nơi xa kệ hàng so sánh. Nói, hết thảy mục tiêu thương phẩm trình tự đều sẽ bị xáo trộn. Sẽ tùy cơ xuất hiện tại mọi người trong lĩnh vực kệ hàng hoặc là thương phẩm trong tủ. Xuất hiện quy luật chính là không có quy luật, thậm chí liền kệ hàng số thứ tự đều là tùy cơ. Như lĩnh vực của ta là A1 A5, liên tiếp ta lại có thể là E23, cùng D6. Nói như vậy, nàng muốn tìm thùng rác cũng không thể đi phòng bếp khu vực. Phòng bếp khu vực căn bản không tồn tại không nói. Thùng rác đều nói không chừng cùng giày ra cùng nhau đông cứng trong tủ lạnh. Lâm Tam Tửu nhất thời vẫn như cũ là xuôi theo chiếu. Như thế nào thắng được ván này trò chơi? Quán tính suy nghĩ, sững sờ một chút mới nhớ tới. Chính mình muốn có chủ tâm thua trận liền căn bản không phải đi tìm kia cái gì quỷ thùng rác. Trò chơi bắt đầu về sau. Nói ví dụ, ở đây 6 người bên trong có 5 người đều cần cầm tới một cái quả táo. Kia chỉnh nhà trong thương trường tổng cộng cũng chỉ có 5 cái quả táo. Tại này 5 cái chân thực quả táo bên ngoài, người trông thấy cái khác quả táo đều là một ít nhựa plastic hoặc là giấy cứng, đảm nhiệm bối cảnh vật giả phẩm. Ta lại nhấn mạnh một lần, hết thảy mục tiêu vật phẩm đều tại 6 người kệ hàng trong lĩnh vực, sẽ không ra hiện tại cái khác địa phương. Hắn hiển nhiên cảm thấy điểm này rất trọng yếu. Cắn chữ nói, Tư Bà An bỗng nhiên giơ lên lông mày, trong mắt có chút sáng lên, phảng phất ngọc lục bảo tại dưới ánh đèn lóe lên hồ nước tựa như màu sắc. Thực hiển nhiên, hắn bị gợi lên hào hứng. 2. Không thể hư hao thương phẩm, không thể thay đổi thương phẩm hình thái. Ngoại trừ đem chính mình mục tiêu vật phẩm để vào vật chứa bên ngoài, không thể di động thương phẩm vị trí. Người tình nguyện tựa hồ nhìn ra Mặc Không lên tiếng trong lòng mọi người đều chuyển chính là tâm tư gì. Cười nói, coi như ngươi trùng hợp biết đối thủ đội ngũ mục tiêu vật phẩm là cái gì, ngươi cũng không thể hủy nó, giấu nó hoặc là gọi nó ẩn hình. Vẫn là kia 5 cái quả táo so sánh. Dù là ngươi một hơi phát hiện 5 cái, ngươi cũng chỉ có thể lấy đi danh sách thượng cho phép ngươi lấy đi một cái kia. Mặt khác, nếu như ngươi đối với chính mình mục tiêu vật phẩm dùng tới thu nhỏ, đè ép đợi chút loại hình thủ đoạn, đều đem bị coi là không lấy được mục tiêu vật phẩm. Nói như vậy, may mắn nàng tập trung tinh thần dự định thua trận trò chơi. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, nếu không thể đem vật phẩm tấm thẻ hóa, nàng đến như thế nào đem 13L thùng rác nhét vào chính mình túi bên trong quần đi. Nhìn thấy mục tiêu của người khác vật phẩm không thể động, giống như ngược lại là không có như vậy mấu chốt. Dù sao ai cũng không biết mục tiêu của người khác vật phẩm là cái gì. Đầu này quy tắc tựa hồ đối với bọn họ kế tiếp trò chơi ảnh hưởng lớn hơn một chút. Đám người im lặng không lên tiếng nghĩ một hồi. Người tình nguyện kia mới đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Điểm thứ ba là nhằm vào cái trò chơi này bên thua trừng phạt. Sáu ánh mắt đều hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Trò chơi kết thúc về sau, tất cả mọi người nhất định phải ngay lập tức rời đi bản trung tâm thương mại. Tại mua sắm trò chơi bên trong thua trận phía kia, sẽ tại rời đi trung tâm thương mại về sau. Hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, biến thành, cây dụng tiền, cái gì, cái kia hồ ly con mắt cô nương nhịn không được thốt ra. Tên như ý nghĩa, lay động liền sẽ rơi xuống tiền nha. Người tình nguyện cười hai tiếng, nói, bên thua sẽ mất đi đối với chính mình hết thảy tài nguyên trưởng khống quyền. Năng lực, vật phẩm, tiền tài, thậm chí tỉ như nói ngươi người này ưu điểm ở chỗ tư duy nhanh nhẹn, hoặc là giác quan nhạy cảm. Những này ưu điểm cũng đều tính làm tại tài nguyên phạm trù bên trong. Mất đi trưởng khống quyền thời gian dài tới 3 phút đồng hồ. Tại này 3 phút đồng hồ bên trong, bất kỳ người nào chỉ cần va chạm ngươi va chạm đến đầy đủ nặng, những tư nguyên này liền sẽ từ trên người ngươi đến rơi xuống, lọt vào trong tay của người kia. Hiện trường an tĩnh một hồi. A, Trần Hán Vũ có chút choáng váng. Không, ta nghe thấy được, cũng nghe rõ ràng. Hắn trừng tròng mắt, thì thào nói. Cái gì? Chính là như vậy. Người tình nguyện nói. 3 phút đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như bên thua may mắn, có lẽ có thể tại này trong vòng 3 phút xông ra bãi đỗ xe, chạy đến trong thành thị tránh thoát đi. Lâm Tam Tửu giật mình nhớ tới. Nhà này trung tâm thương mại là bị một mảng lớn bãi đỗ xe bao vây lại. Bên thua người thắng muốn đồng thời rời đi trung tâm thương mại, mà bên ngoài lại như vậy trống trải. Kiến trúc ở bề ngoài được vết máu màu đen, đỗ xe sinh trong xung đột vết tích. Hiện tại rốt cuộc có giải thích. Nàng nhìn thoáng qua Tư Ba An, hai người ánh mắt đối mặt. Lâm Tam Tửu hướng hắn mỉm cười. Biến thành, cây dụng tiền, hạ tràng, quả thật làm cho nàng phản xạ có điều kiện thức trong lòng đất chặt siết chặt. Dương mắt nhìn lại Tư Ba An, nàng hô hấp liền một lần nữa buông lỏng xuống tới. Nàng muốn thua trận này trò chơi quyết tâm, ngược lại so vừa rồi càng kiên quyết. Bọn họ có cơ hội bỏ đi Phạm Hòa nanh vuốt, còn có so đây càng hảo chuyện sao? Duy nhất bảo nàng có chút lo lắng chính là, cứ như vậy, nàng có khả năng đem Trần Hán Vũ cho liên lụy. Có lẽ Tư Ba An có thể bảo vệ hắn. Chú ý, người tình nguyện theo trên mặt nàng đảo qua một chút, giống như nghĩ đến nàng tâm tư, bỗng nhiên cất giọng nói. Bởi vì ván này trò chơi tình huống đặc biệt, vì cầu công bằng lý do, thủ thắng quy tắc có một chút nho nhỏ cải biến. Lâm Tam Tửu hướng hắn chậm rãi vừa quay đầu. Nguyên bản quy tắc là, một đội bên trong nếu có một người chưa thể đạt thành mục tiêu, thì tính cả đội đều thua trận trò chơi. Nếu là hai bên đều có người chưa thể đạt thành mục tiêu, thì tiếp tục tiến vào ván kế tiếp. Nhưng là hiện tại nha, xét thấy các ngươi tình huống, quy tắc này tạm thời không còn giá trị rồi. Này hoàn toàn chính là vì đề phòng nàng cố ý thua rơi mới sửa quy tắc a. Cùng một đội người gian vật phẩm danh sách, hiện tại là cùng hưởng trạng thái. Các ngươi nếu như bây giờ mở ra chính mình danh sách, liền sẽ phát hiện tờ đơn phía dưới nhiều hơn 2 gã khác đồng đội mục tiêu danh sách. Người tình nguyện một bên nói, một bên lại lấy ra tờ giấy đến, xoát xoát viết một đoạn văn tự. Mỗi người đều có 5 kiện mục tiêu vật phẩm, mỗi cái đội chính là 15 kiện. Trò chơi lúc dài vì 1 giờ, làm trò chơi kết thúc lúc, cái nào đội ngũ lấy được vật phẩm số lượng nhiều, cái nào đội ngũ chính là người thắng. Phạm Hòa nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Nàng quay đầu nhìn một chút Trần Hán Vũ, đối với hắn vươn một cái tay. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn chung sức hợp tác, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thật xin lỗi đại gia, cập nhật gần đây quá bất ổn định. Bất quá hôm qua hẳn là không người muốn nhìn văn a, đại gia 1111 ra bao nhiêu máu a? Ta 1111 đừng nói chặt tay, đầu đều phải cho Đào Bảo chặt xuống. Thẻ tín dụng cùng hoa thôi đều tẩy thành sợi khoai tây. Bình thường không ra khỏi cửa lúc ta liền mặt đều không tám. Kết quả 1111 nhịn không được dụ hoặc mua 60 chương mặt nạ. Bằng vào ta tốc độ có thể dùng đến 20 tuổi. Tức 3 năm sau, chính văn kỳ thật đã không sai biệt lắm. Liền kém cuối cùng 200 chữ. Ta thề bắt đầu từ ngày mai tận lực bảo trì ngày càng. Vì ra danh dự, tấu chương xong, cách chương.